không cần tu luyện đâu có thể vượt qua ta và ngươi, có biện pháp gì nữa đây? Băng Yêu mặc dù miệng thì khuyên đại hán đầu bóng lưỡng không cần đố kỵ, nhưng trong lời nói của hắn đầy vẻ chua xót. Băng Yêu, không phải là ngươi thấy ta không thuận mắt, muốn châm ngầu để ta tìm dịp xà đánh một trận hả? Đại hán đầu bóng lưỡng trừng mắt tức giận hỏi. Sao có thể chứ, ngươi không phải là muốn đi gặp giáo chủ sao? Bây giờ đi là vừa lúc vị giáo chủ còn chưa bắt đầu quyết tế đó. Bóng trắng bị đại hán nói trúng tâm sự nên phải chuyển sang chủ đề khác. Đại hán đầu bóng lưỡng biết rõ đối phương nói lời không thật lòng, chỉ có thể hừ một tiếng rồi bước vào trong bóng tối. Liên tiếp rẽ mấy rẽ, đi qua 6-7 đình viện, đại hán mới đến bên cạnh một hòn giả sơn hẻo lánh rất lớn. Trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ kính sợ. Thuộc hạ Thiết La bái kiến giáo chủ. Đại hán khom người, lớn tiếng nói. Thiết La, sao lại bị thương vậy? Giọng nói quan tâm của một trung niên nhân truyền từ hòn giả sơn ra, nơi mà giáo chủ Hắc Sát giáo bế quan lại ở bên dưới giả sơn, chỉ sợ đám người Hàng Lập vạn vạn lần không thể tưởng tượng được. Đa tạ giáo chủ quan tâm, thuộc hạ chính là thi triển hóa yêu thuật nên hao tổn một ít nguyên khí đó mà. Đại hán nghe giáo chủ Hắc Sát giáo vừa nói như vậy, vội vàng đáp lại một cách cẩn thận. Đại hán vừa dứt lời, vị giáo chủ nhất thời không đáp lại, mà sau một lúc lâu mới âm u nói. Trong bộ dạng của ngươi thì thấy nhiệm vụ lần này đã thất bại, nếu không tịch ký danh đệ tử của ta đã cùng ngươi trở về phục mệnh rồi. Giáo chủ thứ tội, thuộc hạ bảo vệ bất lực khiến cho thiếu chủ và Dương Hậu Pháp rơi vào tay đối thủ, thuộc hạ cam nguyện bị giáo chủ trừng phạt. Đại hán cắn răng vẻ mặt xấu hổ nói. Trừng phạt? Vì sao ta lại phải trừng phạt ngươi chứ? Một khi ngay cả hóa yêu thuật ngươi cũng đã sử dụng rồi thì rõ ràng là địch nhân lần này quá cường đại. Không phải là do ngươi không nỗ lực, chỉ là một tên đệ tử và một gã hộ pháp mà thôi, chẳng có gì lớn cả. Nếu mà ngươi lọt vào tay đối thủ thì ta mới đau đầu. Đa tạ giáo chủ khoan dung, từ nay vì sao thuộc hạ nhất định sẽ tận lực làm việc cho giáo chủ sai bảo, đền bù lại sai lầm lần này. Giáo chủ Hắc Sát giáo rất giỏi lấy lòng người, mới nói mấy câu đã khiến tên đại hán rất kích động, liền thể hiện sự trung thành. Ừ, tốt lắm. Tuy nhiên ngươi đem tình huống giao thủ lần này ra nói cho ta nghe coi, ta muốn biết tu sĩ của phái nào lại ra tay nặng như vậy. Giáo chủ Hắc Sát giáo rất hài lòng với lời nói đại hán, nhưng vẫn có chút cảm thấy hứng thú hỏi đến Hàng Lập. Tuân mệnh. Đại hán vội vàng đáp. Tên tu sĩ trúc cơ muốn bắt lấy lần này có công pháp rất kỳ lạ, có thể thao túng được cơ quan thú giống như là con rối, hơn nữa quy lực lại không nhỏ. Lúc ấy đại hán từ từ nói, kể lại toàn bộ quá trình giao thủ với Hàng Lập và khi thấy tình hình không ổn liền tiến hành yêu hóa. Đợi đại hán nói xong hết, phía dưới hòn giả sơn trở nên yên tĩnh. Giáo chủ Hắc Sát giáo dường như đang suy nghĩ cái gì đó, một lát sau mới truyền đến giọng nói lạnh lùng. Tu sĩ này thao túng khôi lỗi, theo như lời ngươi miêu tả thì phải là khôi lỗi thuộc của Thiên Trúc giáo. Người này có thể là tu sĩ của Thiên Trúc giáo. Một thời gian trước ta thật ra đã nghe nói qua, hắn có thể là một người trong số đó. Tuy nhiên sau khi ngươi yêu quá liền dựa vào trực giác lập tức đào tẩu, lựa chọn như vậy thật sáng suốt, nếu không thì không thể đứng đây nói chuyện với ta rồi. Giáo chủ Hắc Sát giáo lạnh nhạt nói. Không thể nào. Cho dù lúc ấy đối phương sử dụng phù bảo, thuộc hạ không tin là dựa vào quá yêu chi thân mà vẫn không thể ngăn cản được. Nếu không phải sau khi quá yêu không thể khống chế thân thể một cách tự nhiên thì thuộc hạ thật sự muốn đánh với đối phương, mặc dù không phải là đối thủ nhưng hoàn toàn có khả năng lui lại. Đại hán có chút bất phục nói. Thiết La, ta biết ngươi từng tiếp qua phù bảo một lần mà không có việc gì, nhưng quy lực của phù bảo chênh lệch nhau rất lớn. Cho dù là phù bảo vô cùng một món đồ pháp bảo luyện chế ra, quy lực cũng không có giống nhau. Mà phù bảo này ta chỉ có thể dựa vào hiện tượng khác thường mà phán đoán, thì sát yêu hóa thân hiện tại của ngươi bây giờ không thể tiếp nổi một kích của đối phương đâu. Nếu là một ma hóa thân của thành văn thì có điểm nắm chắc. Giáo chủ Hắc Sát giáo cười cười ôn hòa giải thích cho đại hán. Đa tạ giáo chủ chỉ điểm. Đại hán trong lòng còn có điểm chưa tin, nhưng ngoài miệng vẫn vâng dạ cảm ơn. Giáo chủ à, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào để đối phó với mấy tu sĩ này đây? Đối phương một khi đã không phải là đệ tử của thất đại phái thì có cần tứ đại quốc thị chúng ta toàn bộ ra tay bắt sống những người này đến đây để giáo chủ luyện công không? Đại hán mong chờ hỏi, hiển nhiên có ý muốn Hàng Lập báo thù rửa hận. Không cần, nói hắn là tu sĩ của Thiên Trúc giáo chỉ là đoán như vậy mà thôi, chứ không phải hoàn toàn chắc chắn. Nói không chừng còn có trợ thủ mà ta đang bế quan tại thời điểm mấu chốt, không muốn trêu chọc đại địch. Thời gian tới đây phải ước thúc đám giáo đồ trong kinh thành toàn bộ ở lại trong hoàng cung, đợi ta công pháp đại thành rồi nói tiếp. Cho dù không có tu sĩ trúc cơ kỳ tiến hành quyết tế cũng chỉ chậm thêm mấy tháng mà thôi. Đợi đến lúc đó thì ngoài tu sĩ kết đăng kỳ ra, tu tiên giả trúc cơ kỳ sẽ không được ta để vào trong mắt. Tên giáo chủ khi nói đến đây, ngữ khí vốn bình tĩnh cũng tràn ngập một tia hưng phấn. Suy nghĩ của giáo chủ Hắc Sát giáo quả nhiên trùng hợp với điều mà Hàng Lập sở liệu. Cùng chúc giáo chủ công pháp đại thành, thuộc hạ lập tức an bài đệ tử bổn giáo tăng cường đề phòng trong hoàng cung, sẽ không để cho một ai tiến vào quấy rầy giáo chủ. Đại hán hiểu ra, lớn tiếng nói.

nhưng đề cập đến chiến đấu chém giết lập tức thay đổi thành một người khác, trở nên rất hưng phấn. Nói bậy, cảnh giới tăng lên, có nghe nói là dựa vào việc chém giết tranh cường mà với người ta mà được đâu chứ. Quan trọng nhất chính là phải dựa vào tu vi của bản thân. Hàng sư đệ sở dĩ là tu vi tăng mạnh cũng là bình thường, luôn khổ tu nên mới thành công được như vậy. Tam sư huynh Lưu Tĩnh nghe thấy Tống Mông nói thế liền không khỏi nghiêm mặt mắng Tống Mông. Nghe xong lời đó, Hàng Lập cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ rằng vị tam sư huynh này lại nói chuyện không lưu tình như vậy. Nghĩ đến với tính cách của Tống Mông, còn không lập tức nhảy dựng lên nói mới là lạ. Nhưng làm Hàng Lập trợn mắt há mồm chính là tứ sư huynh của hắn chỉ cười ngây ngô vài tiếng rồi không nói lời nào. Khi Hàng Lập đang sợ hãi than thở trong lòng thì vị tam sư huynh bỗng quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nói với Hàng Lập: "Lần này chúng ta từ sư phụ biết qua một chút sự tình, nhưng thời gian trôi qua thì tin tức đó sẽ thay đổi, hy vọng Hàng sư đệ có thể kể lại một phần cho chúng ta nghe rõ được không?" "Phải đó, ta cũng rất tò mò, tà giáo này rốt cuộc là những người gì mà dám bắt cóc nhiều tu sĩ đến như vậy, lá gan thật là lớn á." Thất sư tỷ Trung Vệ Nương nhìn thì thấy cũng không lớn hơn Hàng Lập mấy tuổi, khuôn mặt tròn trịa trắng ngần, lúc cười rô lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền lờ mờ làm người ta rất yêu mến. Chẳng qua trong lòng Hàng Lập hiểu rất rõ, vị Trung sư tỷ này đích thực là thiên tài tu luyện, nghe nói năm 16 tuổi đã thành công đạt đến trúc cơ kỳ, hôm nay chỉ còn một bước nữa là đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, rất được vợ chồng Lý Hoa Nguyên sủng ái. Hàng Lập vừa nghĩ vừa thở dài chậm rãi nói: "Trung sư tỷ có điều không biết rồi, Hắc Sát giáo bắt cóc nhiều người như vậy, thực ra là hơn phân nửa chỉ dùng để huyết tế luyện công, số ít bị ép buộc trở thành đám người ô hợp làm bậy. Bọn họ vốn chính là một đám tà tu xấu xa, lá gan đương nhiên rất lớn, hơn nữa trải qua nhiều năm phát triển nên cao thủ trúc cơ kỳ trong giáo bọn họ cũng có không ít, ra tay cực kỳ độc ác." "Huyết tế chính là tà công mà hấp thu tinh huyết tu vi của các tu sĩ khác để đề cao tu vi của mình hả?" Vũ Huyễn nghe Hàng Lập nói thế không còn vẻ mặt như lúc trước nữa, biến sắc nói. Đám người Tống Mông cũng kinh sợ: "Bác sư đệ có nghe lầm không vậy? Đúng là huyết tinh công pháp sao?" Trên khuôn mặt nho nhã của Lưu Tĩnh bao phủ một tầng sát khí, lờ mờ hiện ra một cổ thanh quang làm cho người ta sợ hãi. Hàng Lập thấy vậy trong lòng rùng mình. Hắn sớm đã nghe nói vị tam sư huynh này mặc dù tu vi không phải là cao nhất trong số đệ tử của Lý Hóa Nguyên, nhưng trời sinh ghét ác như cừu, được mệnh danh là huyết thủ sát tinh trong mắt của những người đồng lứa của thất đại phái. Đám tu tiên giả bại hoại chết trong tay hắn nhiều không đếm nổi. Đây cũng là điều khiến cho Tống Mông rất kính sợ hắn. "Không sai, chính là loại công pháp được lưu truyền nhiều năm đó đó." Hàng Lập tự nhiên sẽ không giấu giếm cho Hắc Sát giáo điều gì, gật đầu khẳng định nói: "Hàng sư đệ, đem những chuyện đã trải qua nói cho mọi người nghe đi." Vị Lưu sư huynh trịnh trọng nói với Hàng Lập: "Chuyện là thế này, lúc trước khi ta và người đứng đầu của Tần gia đến phủ Hình Dương dự yến tiệc thì..." Hàng Lập đem những chuyện ở Hình Vương phủ nói ra, nhưng khi đề cập đến nội dung bí ẩn của mình tự nhiên hắn lướt qua rất nhanh. Nhưng Hàng Lập không ngờ rằng vị tam sư huynh này thật sự không dễ lừa gạt. Hắn vài lần chặn ngang lời Hàng Lập, cẩn thận hỏi rõ những chi tiết trong đó, thiếu chút nữa khiến Hàng Lập không thể giấu giếm, bị hỏi toát cả mồ hôi hột. Hàng Lập lần đầu tiên nghĩ đến nói dối không phải là một chuyện dễ dàng và thoải mái. Đến khi Lưu Tĩnh hỏi rõ hết mọi chuyện thì ba người bên cạnh nghe thấy cũng hơi biến sắc. Một Hắc Sát giáo nhỏ nhoi, thế nhưng có đến bốn vị huyết thị trúc cơ kỳ, đừng nói đến vài vị đàn chủ có tu vi không kém hơn là mấy, cùng với vị giáo chủ cao thâm khó lường kia, bằng mấy người bọn họ thật đúng là không thể giải quyết nổi đối phương. Hơn nữa càng phiền toái hơn là hang ổ của đối phương lại ở trong hoàng cung đại nội của Việt Kinh, đây chính là cấm địa đối với đệ tử thất đại phái. "Lưu sư huynh à, có phải nên hỏi ý sư phụ một chút không, sau đó hướng sư môn gọi thêm vài người đến, chứ bằng chúng ta sợ rất khó bắt được tên giáo chủ Hắc Sát giáo kia." Vũ Huyễn trù trừ một lát rồi dần chờ hỏi. Hiển nhiên hắn không muốn xúc phạm đến lệnh cấm của thất đại phái, cũng không xem trọng thực lực của phía mình. "Sao, Lục sư đệ sợ hãi ư?" Lưu Tĩnh nghe Vũ Huyễn nói như thế, mày kiếm dựng lên bất mãn nói: "Đương nhiên là không phải rồi, đệ chỉ cảm thấy như vậy sẽ ổn hơn một ít mà thôi, dù sao những người này như hàng sư đệ nói thì sẽ không chạy ngay lập tức đâu, hay là hỏi xem quan điểm của sư phụ như thế nào thì dường như là hay hơn đó." Vũ Huyễn đương nhiên không muốn thừa nhận điều này trước mặt mọi người, vội vàng giải thích: "Ồ, cái này là rất tốt. Đó là vì huynh lo lắng quá nhiều mà thôi, tuy nhiên Vũ sư đệ không cần lo lắng về vấn đề của bề trên đâu. Khi ta đi sư phụ đã từng dặn dò qua, ở Nam U Thành gần Diệt Kinh có dạy cái danh đệ tử của Huy Minh sư bá đang xử lý một ít sự vụ của sư môn. Nếu chúng ta gặp khó khăn có thể tìm bọn họ giúp đỡ, dựa vào giao tình với sư phụ và Huy Minh sư bá, bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Cho nên việc xông vào hoàng cung xúc phạm đến cấm lệnh của thất đại phái đi chăng nữa, một khi đã biết đó là nơi đám ô hợp ẩn núp, Lưu mẫu sao có thể buông tay không hỏi đến được chứ. Mọi người cứ xuất thủ cùng với ta là được rồi, nếu bề trên có trách tội sẽ do Lưu Tĩnh ta một mình gánh chịu." Hắn lạnh lùng nói. Mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau, mà vị thất sư tỷ Chung Vệ Nương kia thì nhìn Lưu Tĩnh với ánh mắt say mê, hiển nhiên đã chung tình với vị tam sư huynh này lâu rồi. "Được, một khi tam sư huynh đã nói như vậy, vị sư đệ ta cũng sẽ không thể nào bỏ qua việc này, cùng sống vai nhau trong trận chiến này. Tống Mông dường như cũng bị mấy lời của Lưu Sư Huynh kích động, hưng phấn nói: Ta cũng sẽ không rời khỏi Sư Huynh, nhất định cùng Sư Huynh sống vào hoàng thành. Trung Vệ Nương chợt tỉnh ra, liên thanh nói. Lưu Tĩnh nghe thấy hai người nói như vậy, liền cười cười hòa nhã cảm tạ, rồi quay đầu hỏi Hàng Lập và Vũ Huyễn. Không biết hai vị sư đệ định tính thế nào? Nếu nghĩ biện pháp của huynh không ổn, không muốn tham gia việc này, sư huynh cũng tuyệt đối không miễn cưỡng đâu. Những lời này của đối phương vừa nói ra, khi Hàng Lập đang cân nhắc lợi hại thì trên mặt Vũ Huyễn kia cũng lúc trắng lúc đỏ, cắn răng nói. Trừ phi chính miệng sư phụ nói ra như vậy, nếu không ta sẽ không biết rõ mà cố tình vi phạm cấm lệnh. Sư phụ nếu thực sự muốn tiến vào hoàng cung, ta sẽ không có ý kiến, nhưng nhất định phải hỏi ý của lão nhân gia trước đúng mới được. Hắn đưa ra lý do đích xác cực kỳ có lý. Ngươi sao? Nghe xong lời này, Trung Vệ Nương tức giận đầy ngực, vốn muốn nói gì đó thì bị lời của Lưu Tĩnh chặn ngang. Lục sư đệ nói cũng có lý đó, đồng loạt theo ta sống vào hoàng thành đích thực là sự việc không tốt, nên việc không đi cùng chúng ta cũng không nên trách cứ. Vị tam sư huynh cực kỳ bình tĩnh nói. Vậy hàng sư đệ nghĩ như thế nào? Hay là cũng muốn học theo hắn chứ? Dù sao ngươi là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, sẽ không nhát gan như vậy chứ? Trung Vị Nương vì muốn có thêm trợ lực cho người trong lòng của mình nên không ngại ngùng sử dụng cách khích tướng thu thiển như vậy, khiến hắn nghe thấy trong lòng không khỏi xem thường. Hàng Lập không có lập tức trả lời mà là cúi đầu suy nghĩ. Vị Lưu sư huynh rất có thiện cảm với Hàng Lập nên không thúc giục hắn một câu, chỉ lặng lẽ ngồi chờ đợi quyết định của hắn. Được, ta đi. Việc này vốn là do ta gây ra, nói thế nào cũng không thể không đi. Hơn nữa ta cũng rất muốn kiến thức một chút vị giáo chủ hắc sắc giáo thần bí kia. Sau nửa ngày, Hàng Lập ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng nói. Lời Hàng Lập vừa nói ra khỏi miệng đã làm cho Trung Vệ Nương mặt mày hớn hở, không ngồi im được một chỗ. Cả Lưu Tĩnh cũng lộ ra vẻ vui mừng. Còn Tống Mông thì tiến lên vỗ mạnh vào bả vai Hàng Lập, miệng mở to nói: Ta quả nhiên là không nhìn lầm người mà. Nếu tiểu tử nhà ngươi mà không muốn đi, Tổng mẫu sẽ tuyệt đối tuyệt giao với ngươi luôn. Tuy nhiên ta đã biết hàng sư đệ là người can đảm và chính trực mà. Nói xong những lời đó, Tống Mông lạnh lùng trợn mắt liếc nhìn Vũ Huyền, xem ra tình huynh đệ đối với Vũ Huyền không được tốt cho lắm. Vũ Huyền nhìn thấy như thế, hừ một tiếng nói: Một khi đã như vậy thì ta sẽ tìm một nơi khác thu xếp ổn thỏa, không quấy rầy đại sự của các ngươi. Như việc ở đây ta sẽ kể lại toàn bộ cho sư phụ, hy vọng người sẽ không trách tội các ngươi. Nói xong lời này, mặt Vũ Huyền không chút thay đổi, đi ra khỏi phòng, trực tiếp ngự khí bay ra khỏi tầng phủ. Lục sư huynh thật quá tệ, lâm trận lùi bước, uổng thay cho người làm sư huynh như hắn. Trung Vệ Nương rất bất mãn nói: Tính làm gì, mỗi người có chí hướng riêng, không thể cưỡng cầu. Tiếp theo nên sớm an bài kế hoạch, càng sớm hành động thì càng chắc chắn hơn. Dù sao không ai biết tên giáo chủ hắc sắc giáo kia có thể xuất quan trước hay không. Lưu Tĩnh trịnh trọng nói: Sư huynh, nhiều kinh nghiệm tiêu diệt đám tu sĩ đã bại hoại như vậy, người nên an bài đi. Nói thế nào thì chúng ta làm thế đó, dù sao đến lúc đó ta chỉ phụ trách chém giết là được rồi. Trong mắt Tống Mông hiện ra vẻ hưng phấn nói: Tống sư đệ, ngươi... Lưu Tĩnh dở khóc dở cười không nói gì, bộ dáng không biết làm gì với Tống Mông. Hai mắt Chung Vệ Nương nhíu lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười ngọt ngào. Mà Hàn Lập thì chỉ mỉm cười không nói. Thất sư muội nè, muội quen với Trần sư muội đệ tử của Huy Minh sư bá. Muội ấy lần này đang ở Nam Âu Thành, do muội đi nhờ hỗ trợ sẽ dễ nói hơn một chút. Lưu Tĩnh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bình tĩnh nói với Chung Vệ Nương. Trần sư muội cũng ở đây sao? Muội đã một thời gian dài không gặp rồi. Tuy nhiên giao tình giữa ta và muội ấy cũng tốt, chuyện hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì đâu. Nàng nghe vậy rất tự tin nói. Hàng Lập nghe thấy mấy chữ Trần sư muội thì trong lòng rùng mình, ngạc nhiên thầm nghĩ. Sẽ không trùng hợp đến như vậy chứ, chẳng lẽ là người đó sao? Lúc Hàng Lập đang hồ nghi thì bên tai truyền đến lời nói của Lưu Tĩnh đối với hắn. Hàng sư đệ, mấy người chúng ta chỉ sợ là phải ở lại Tần phủ một thời gian dài, cần để báo với người nhà của Tần gia một chút, an bài nơi ở và chỗ tĩnh tu cho chúng ta. Vị tam sư huynh này cẩn thận nói, Hàng Lập tự nhiên sẽ lập tức đáp ứng. Còn để làm gì? Tống Mông nhịn không được hỏi, có vẻ như không nhịn được. Đệ thì chịu khó ở lại Tần phủ đi, đề phòng người của hắc sát giáo đột nhiên tập kích, ta thì phải ra đường xem xét người của hắc sát giáo có động tĩnh gì hay không. Hàng sư đệ đã đối mặt với bọn hắn, tự nhiên không tiện lộ mặt lần nữa. Lưu Tĩnh nhàn nhạt nói. Ồ, biết rồi. Vừa nghe thấy lời đó, Tống Mông chẳng có chút tinh thần gì nữa, hờ hững đáp. Những ngày tiếp theo rất yên tĩnh. Ngoài trừ Trung Vệ Nương đã sớm đến Nam Âu Thành cầu viện, thì những người còn lại đều lưu lại trong Tần phủ tu luyện. Mà vị tam sư huynh Lưu Tĩnh thì đúng như lời nói ra ngoài vài lần, nhưng không tìm được tin tức có tác dụng gì cả. Dường như tất cả đệ tử của hắc sát giáo đều ẩn đi vậy. Mà Vũ Huyền thì đến ở trong một khách điếm của Việt Kinh, nghe nói đã viết một bức thư cho Lý Hóa Nguyên, rốt cuộc bên trong nói gì thì không ai biết. Tuy nhiên sau đó hắn liền nhàn nhã du ngoạn ở các nơi phồn hoa náo nhiệt của Việt Kinh, không có chút nào nghĩ đến Tần phủ. Nam Âu Thành cách Việt Kinh không quá xa, nên Trung Vệ Nương rời đi có 3 ngày thì đã mang về 3 nam 2 nữ, trong đó có một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng,